mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 126, tiến công chiếm đóng nam thần kế hoạch 4. Góc truyện audio.com. Tô Niên Niên giàu dĩ không vui trở về nhà. Điểm Tâm cũng không ăn mấy ngụm. Lại tiếp tục trở về phòng làm bài tập rồi. Mới, Bao Bao tại cô bên chân chơi sẽ. Thấy nàng không phản ứng chính mình. Ngoát ngoát cái đuôi cao quý lãnh diễm đích bỏ đi rồi. Chúng ta quấn rồi như vậy một vòng mới gặp được. Tôi so với ai khác đều càng hiểu được ngươi trọng yếu. Đã lâu như vậy tôi liền quyết định rồi. Chấm, chuông điện thoại di động vang lên. Tô Niên Niên cầm lên ấn tiếp nghe. Đầu bên kia điện thoại truyền đến nhu nhu phấn khởi âm thanh. Tô Niên Niên, rời giường không có đó. Mau ra đây dạo phố. Tô Niên Niên ưu sầu lật ra một tờ bài thi. Nhìn qua đằng sau rậm rạp chằng chịt đề mục thập phần đau đầu. Tôi tại ghi bài thi đâu rồi? Ngươi cùng Đậu Đậu đi đi dạo a. Nhu Nhu phảng phất đã nghe được cái gì thiên phần lớn chuyện cười giống như. Ha ha cười nói, Tô Niên Niên, ngươi rút cái gì phong đó? Không muốn nói cho tôi người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu ngươi biến thành trăm chỉ tiến tới đệ tử tốt nữa à? Tô Niên Niên thở dài. Đơn giản nói với cô rồi chính mình với Doãn Sơ Hạ đánh cuộc sự tình. Còn có lần này kỳ thi hàng tháng thất bại tiền căn hậu quả. Nhu Nhu nghe được tức giận không thôi. Reo lên, sương mù thảo, Doãn Sơ Hạ cái này tiểu tiện nện. Lão nương nếu tại thành âm không phải xé cô không thể. Tô Niên Niên, ngươi cố gắng lên đó. Thuận tiện đem buổi hòa nhạc vé vào cửa cho tôi thắng đến hạ a. Tô Niên Niên khóe miệng co giật, nói nhiều như vậy. Kỳ thật cuối cùng một câu mới là trọng yếu nhất a, nhất là cô vốn chính là muốn đem vé vào cửa cho Nhu Nhu đấy. Đây chính là cô từ e mới xuất đạo mà điên cuồng đuổi theo thần tượng. Tôi cũng không biết có thể hay không thi được top 10. Ai, vốn nói tìm cái kia mặt co quắp mặt học bù đấy. Thế nhưng mà ta cảm thấy được đặc biệt xấu hổ. Cái gì? Ngươi không muốn nói cho tôi miệng ngươi bên trong đích mặt co quắp mặt chính là lần trước post ba cái kia cố nam thần. Nhu Nhu lập tức đề cao âm điệu. Tô Niên Niên một tay che lỗ tai. Đưa di động cầm ly nhĩ đóa xa điểm. Đúng nha, tôi buổi sáng hôm nay đi tìm anh giống không phải quá nguyện ý cho tôi học bù. Hơn nữa ngươi cũng biết nha, hai ta quan hệ lại không tốt. Nhu Nhu càng thêm phấn khởi rồi. Tôi không biết. Tôi cái gì cũng không biết. Tô Niên Niên, ngươi quản nhiều như vậy thì sao? Trước tiên đem anh cầm xuống đó. Tô Niên Niên lặng yên. Cô như thế nào cảm giác Nhu Nhu so cô còn kích động đây này? Vô luận như thế nào? Cầm xuống cố nam thần. Thỏa thỏa đấy, ngươi không muốn thắng chết tiệt kia nện sao? Nhu Nhu rơi xuống kết luận. Dù sao tại cô trong mắt, thắng không thắng trận đấu không trọng yếu đó. Quan trọng là, cố nam thần đó, ngẫm lại xem, cô nam quả nữ, chung sống một phòng, cùng một chỗ bồi bổ khóa, tâm sự đời người, nói chuyện lý tưởng, có thể không lau ra chút gì đó hỏa hoa à, Nhu Nhu đánh cho một tay tính toán. Tô Niên Niên bị các loại đề tra tấn chết đi sống lại. Bất đắc dĩ hỏi, như thế nào cầm xuống, Nhu Nhu phần lớn thần, cầu chỉ điểm, Nhu Nhu cười ha ha. Nghe ta đấy, ngươi trước như vậy, còn như vậy, sau đó đó ha ha ha ha ha. Tại mỗi nữ tràn ngập ma tính trong tiếng cười, Tô Niên Niên nhớ kỹ bị tên là tiến công chiếm đóng nam thần 18 thức kế hoạch. Bắt đầu chuẩn bị áp dụng, cố tử thần luyện công buổi sáng trở về, đi phòng tắm vọt lên tắm rửa, mở tivi nhàm chán nhìn tin tức kênh, trong lúc lại cho vòng tròn lớn cho ăn, thức ăn chó. Bên trên nhìn xuống cố gia cổ phiếu, đảo mắt mà đến trưa, như thường ngày đồng dạng, cố tử thần chuẩn bị cầm qua điện thoại gọi giao hàng. Cửa ra vào lại truyền đến một hồi vội vã tiếng bước chân. Đông, cửa bị người va chạm mạnh, lộ ra Tô Niên Niên cái kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Cố tử thần nhéo lông mày cọng lông, nhìn Tô Niên Niên cười hì hì đi tới ra, trong tay còn bưng một cái bàn ăn. Tản ra từng cơn hương khí, tiến công chiếm đóng nam thần thức thứ nhất, mỹ thực chiến thuật, bắt được một người đàn ông lòng, đầu tiên bắt được anh Dạ Dày. Cách chương.